Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 146, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải nhất. Giang Thần Hy ngáp một cái, rất mệt mỏi đi, đài truyền hình trung ương làm phim tiểu tổ tổ trưởng Vương Húc Ân cần nói. Giang Thần Hy trước đây từ London lặn lội đường xa 25 giờ đuổi tới Brisbane. Chỉ nghỉ ngơi không đến 2 ngày, liền đá Trung Quốc đội cùng Saudi đội tranh tài. Tranh tài kết thúc đêm đó liền xuất phát từ Brisbane lặn lội đường xa mười mấy tiếng đi Thụy Sĩ. Zurich, tham gia xong cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải về sau. Giang Thần Hy lại phải từ Zurich chạy về Australia. Dạng này cường độ cao trằn trọc, chính là làm bằng sắt người cũng không chịu được. Cũng may Giang Thần Hy bởi vì muốn tham gia FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Đem bỏ lỡ Trung Quốc đội cùng Uzbekistan trận thứ 2 tiểu tổ thi đấu. Chỉ cần tham gia tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng cùng Triều Tiên đội tranh tài. Trong lúc này có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Bằng không, bọn hắn đều muốn lo lắng Giang Thần Hy thân thể có thể hay không tiếp nhận dạng này trăn trọc. Còn tốt. Giang Thần Hy đối ống kính mỉm cười nói, khẽ cắn môi liền chịu đựng được. Tại Singapore chuyển cơ về sau, lần nữa đạp vào đường đi. Lưu Dương tại Singapore sân bay mua mới nhất báo thể thao giấy. Giang Thần Hy nhìn xem trên báo chí đưa tin, khẽ nhíu mày, ống kính rút ngắn, có thể trông thấy báo chí tiêu đề. Liverpool tiến công không còn chút sức lực nào. Sân khách tiếc hòa Sunderland, Giang Thần Hy đại biểu Trung Quốc đội đá Asian Cup trong lúc đó. Liverpool nghênh đón thiếu khuyết Giang Thần Hy trận đấu thứ nhất. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn chương 21 vòng trong trận đấu. Sân khách sau một lần chiến bình Sunderland, đội bóng thắng liên tiếp tình thế im bặt mà dừng. Sau trận đấu, truyền thông phân tích Liverpool tại trận đấu này biểu hiện. Phổ biến cái nhìn là thiếu khuyết Giang Thần Hy. Liverpool tựa hồ không biết làm sao dẫn bóng. Nếu không phải Salah bằng vào năng lực cá nhân vì Liverpool thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm. Số, Liverpool rất có thể nghênh đón mùa giải trận thứ 2 đánh bại. Mà bị Sunderland bức hòa về sau. Chelsea cũng thu được thu nhỏ điểm số cơ hội. Lượt này thắng trận Chelsea đem cùng Liverpool phân chênh lệch thu nhỏ đến 6 phân. Cứ việc còn có 2 trận đấu thắng thế. Nhưng là, nước Anh truyền thông đã tại hướng Liverpool phát ra dự cảnh. Tại thiếu khuyết Giang Thần Hy trong khoảng thời gian này, là đối Liverpool lớn nhất khảo nghiệm. Zurich phi trường quốc tế, 6 giờ sáng 15 phân, sân bay đại sảnh người người nhốn nháo. Đến rồi, theo một cái phóng viên tiếng la, hiện trường bắt đầu có chút hỗn loạn. Thật nhiều người a, đài truyền hình trung ương chụp ảnh phóng viên cảm thán nói. Ổn định, hào hào vỗ tới, Vương Húc kích động nói. Hiện trường tới gần 100 tên trung ngoại phóng viên, còn có mấy trăm tên fan bóng đá nghênh đón. Trong đó không ít fan bóng đá dơ Giang Thần Hy tại Basel thời kỳ quần áo chơi bóng. Đây đều là Basel fan bóng đá. Từ Basel đi ra vị thiên tài kia cầu thủ. Bây giờ trở lại Thụy Sĩ. Hắn muốn tham gia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Thậm chí có thể trở thành 201-45 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cái này khiến Basel fan bóng đá cũng cùng có vinh yên. Hiện trường đèn flash đại tác. Cứ việc rất mệt mỏi. Nhưng là... Giang Thần Hy vẫn là mang theo mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Đồng thời thỏa mãn mấy tên Trung Quốc fan bóng đá cùng Basel fan bóng đá ký tên yêu cầu. Phía phi trường mặt sớm đã có chuẩn bị. Tại bảo an nhân viên trợ giúp dưới, Giang Thần Hy tại đơn giản tiếp nhận phỏng vấn về sau. Có thể thoát thân, FIFA nhân viên công tác đã sớm xin đợi đã lâu. Nghênh đón Giang Thần Hy lên xe. Giang tiên sinh, ngài thê tử đã tại khách sạn chờ ngươi. FIFA nhân viên công tác cung kính nói. Tạ ơn, Giang Thần Hy nói, trong lòng cũng là có chút chờ mong. Cứ việc cùng Tô Huân mới tách ra mấy ngày, nhưng là Giang Thần Hy đã phi thường tưởng niệm. Tô Huân lâm bồn sắp đến, hắn không thể bồi ở bên người. Đồng thời trong lòng có chút áy náy cùng lo lắng. Đây là hai phần thông bản thảo. Lục Vô Song cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc. Giang Thần Hy tiếp nhận, nhìn lướt qua hai phần thông bản thảo. Một phần là được tuyển vì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thông bản thảo. Một phần là không được chọn thông bản thảo. Ngoài ra còn có một phần hành trình đơn. Ngày mai, kỵ tháng 1 13 ngày. Thụy Sĩ nơi đó thời gian 5 giờ chiều 15 phân. Từ khách sạn xuất phát tiến về FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải hội trường. 18 điểm 15 phân. Tiếp nhận đài truyền hình trung ương phía trước tổ quay phim bài tin tức. 15 phút, 18 điểm 35 phân. Tiếp nhận nước Pháp bóng đá bài tin tức. 25 phút, 19 giờ đúng, lễ trao giải chính thức bắt đầu. 21 điểm 15 phân, lễ trao giải kết thúc. Tiếp nhận FIFA chính thức bài tin tức. 10 phút, nếu như được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thời gian kéo dài vì 30 phút, cần muốn chế tác một cái đặc biệt bài tin tức tiết mục. 22 giờ đúng, tham gia FIFA hàng năm buổi lễ long trọng tiệc tối. 22 điểm 25 phân, cùng FIFA chủ tịch Blatter gặp gỡ. 23 điểm 15 phân, cùng UEFA chủ tịch Platini gặp gỡ. 24 giờ đúng, đài truyền hình trung ương đặc biệt bài tin tức. 15 phút, Giang Thần Hy có chút nhức đầu, mỏi mệt vuốt vuốt huyệt thái dương. Có thể cắt giảm sao? Người cảm thấy thế nào? Lục Vô Song hỏi, đây đều là đã từ chối đi một chút hoạt động. Tốt, coi như ta không nói. Giang Thần Hy nhấc tay đầu hàng. Vô luận là tiếp nhận nước Pháp bóng đá bài tin tức vẫn là FIFA chính thức bài tin tức. Đều là nhất định hoạt động. Về phần nói cùng FIFA chủ tịch Blatter cùng UEFA chủ tịch Platini gặp gỡ, đây càng là trọng yếu vô cùng. Về phần nói sau cùng đài truyền hình trung ương lễ trao giải sau bài tin tức, cũng là không thể thoái thác. Trong nước fan bóng đá đều tại trước máy truyền hình chờ lấy đâu. Nhìn thấy Giang Thần Hy, Tô Huân cảm xúc có chút kích động. Dự tính ngày sinh tới gần, người phụ nữ có thai là cảm xúc mẫn cảm nhất, cũng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mấy ngày nay Giang Thần Hy không ở bên người, Tô Huân cảm xúc có chút xa xút. Giang Thần Hy cùng Giang cha Giang mụ chào hỏi, lão mụ nhìn xem mỏi mệt nhi tử, có chút đau lòng, hết thảy bình thường a? Giang Thần Hy ân cần hỏi, hết thảy bình thường, Giang tiên sinh không cần lo lắng. Một vị mặt mũi hiền lành nữ bác sĩ nói, hắn là Giang Thần Hy lương cao thuê chữa bệnh bồi hộ đoàn đội. Là trong nước một vị nổi tiếng sản khoa lão giáo sư. Ngoài ra, cái đoàn đội này còn có hai tên Luân Đôn Hoàng gia bệnh viện đỉnh tiêm sản khoa bác sĩ. Đối ở hiện tại Giang Thần Hy tới nói, tiền tài sớm liền không là vấn đề. Trọng yếu là người nhà khỏe mạnh bình an. Mặc dù bây giờ y học phát đạt, nhưng là sản xuất sinh nở đối với sản phụ tới nói vẫn là một đường quỷ môn quan. Vô luận như thế nào khẩn trương đều không đủ. Một ngày này không hề làm gì, liền bồi ngươi. Giang Thần Hy cầm Tô Huân tay nói, cho nên cứ việc ký giả truyền thông biết Giang Thần Hy ngủ lại khách sạn, nhào nhào tụ tập đến tận đây muốn phỏng vấn hắn. Nhưng là, suốt cả ngày, Giang Thần Hy đều vô dụng xuất hiện. Nếu không phải Minh Sắc biết Giang Thần Hy đã ngăn lại Zurich ngủ lại quán rượu này, bọn hắn thậm chí đều coi là Giang Thần Hy còn không có đi vào đâu. Một ngày nghỉ ngơi làm bạn thời gian trôi qua rất nhanh. Tháng 1 13 ngày, Giang Thần Hy làm bạn người nhà dùng cơm trưa, nghỉ trưa về sau. Bắt đầu chuẩn bị khởi hành tiến về FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải hội trường. Khách sạn bên ngoài, các phóng viên đã đợi đã lâu, đặc biệt là đến từ Trung Quốc phóng viên, ánh mắt bên trong lấp lóe vẻ hưng phấn. Tại cửa tửu điếm, ba chiếc màu đen Bentley lễ tân chuyến đặc biệt xếp thành một hàng chờ. Đối với lần này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải, làm giang thần Hy ô tô đại ngôn nhãn hiệu, Bentley phi thường trọng thị. Toàn bộ hành trình phụ trách giang thần Hy tại Zurich trong lúc đó giao thông uống thuốc. Đây đối với nhà này xa hoa ô tô nhãn hiệu tới nói, cũng là một trận lớn tú. Vì thế, Bentley còn mở ra cách xù treo thưởng. Nếu như giang thần Hy tối cuối cùng thành công vinh dự nhận được 2014 niên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nên ô tô nhãn hiệu sẽ tại hiệp ước quy định ban thưởng bên ngoài. Đặc biệt vì giang thần Hy mở ra 2 triệu euro chuyên hạng ban thưởng. 5 giờ chiều 15 phân, giang thần Hy tại phụ mẫu thê tử người nhà cùng kinh tế đoàn đội cùng đi. Đi ra khách sạn, đang lóe sáng đèn đại tác bên trong, cùng phóng viên cùng fan bóng đá phất tay từ biệt, lên xe, xuất phát tiến về FIFA lễ trao giải hội trường. Giang thần Hy cưỡi lễ tân chuyến đặc biệt đã xuất phát hướng phía FIFA tổng bộ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải hội trường xuất phát. Còn có, không đến 2 giờ, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải liền muốn bắt đầu. Giang thần Hy có thể hay không được tuyển 2014 niên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Chúng ta cùng mọi người đồng dạng chờ mong. Hiện tại tâm tình của ta là chờ mong cùng hưng phấn. Đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên, Thẩm Phương Quân thanh âm hưng phấn vang lên. Đài truyền hình Trung ương đối với lần này FIFA lễ trao giải tiến hành hiện trường trực tiếp. Lúc này, tại Trung Quốc trong nước, đã là đêm khuya, nhưng là vô số Trung Quốc fan bóng đá giờ phút này chính chờ đợi tại trước máy truyền hình. Tối nay không ngủ, PS, cầu một tấm vé tháng. Cảm ơn mọi người. Bái tạ chư vị huynh đệ, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.